Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, gần sát đệ nhất Tuyết Sơn. Các ngươi chiến nhật tộc đừng khinh người quá đáng, ám nguyệt tộc nhân đều là lòng đầy căm phẫn. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên liền thấy một bóng người theo trong vực sâu lao tới, lâm với làm khoảng không bên trong. Khi mọi người xem tinh tường cái thân ảnh này lúc, đều là kinh hô không ngớt, là Lộc Vũ, Lộc Vũ lại còn không chết. Mọi người phản ứng đầu tiên là Lộc Vũ thật tình mệnh lớn. Trong vực sâu đại chiến kịch liệt như vậy, này cũng làm cho Lộc Vũ cho thành công thoát thân. Nói vậy Tô Việt trưởng lão khẳng định ở phía dưới mau chóng đuổi mà lên, Lộc Vũ lập tức sẽ chạy. Tô Việt trưởng lão đang từ phía dưới đuổi theo, mọi người đều là kêu la dồn dập. Lộc Vũ cũng là phiêu lập ở làm khoảng không, căn bản cũng không có chạy ý tứ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi sợ là vĩnh viễn không thấy được Tô Vượt a. Ngơ ngác nhìn Lộc Vũ cái này cười nhạt, chúng nội tâm của người đều mơ hồ có thể đoán được một cái kết quả. Trong đám người bầu không khí lập tức thì trở nên, chúng ta Tô Việt trưởng lão đây, chiến nhật tộc nhân hầu như muốn điên rồi. Bọn họ không khỏi tự chủ thăm dò, nhìn trong vực sâu tình huống, tất cả mọi người trắng bệch cả mặt. Lộc Vũ trực tiếp nói ra, Tô Việt đã chết, chết liền cặn đều không thừa, các ngươi nhìn nữa cũng tìm không được hắn thi cốt a. Nghe tới Lộc Vũ chính mồm nói ra sự thật này thời điểm, đoàn người tức thì náo động. Thân là tôn chủ Tô Việt trưởng lão, cư nhiên làm cho Lộc Vũ cái này tôn giả giết đi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới thắng lợi cuối cùng người là Lộc Vũ. Ngươi nói bậy, chúng ta Tô Việt trưởng lão không thể nào chết được. Chiến nhật tộc nhân còn đang liều mạng gào thét, nhưng kỳ thật nội tâm của bọn hắn đã là tin Lộc Vũ nói. Như Tô Việt trưởng lão không có chết, làm sao có thể bây giờ còn không ra đây? Lộc Vũ như thế nào lại như thế nhàn nhã tự đắc phiêu lập làm khoảng không? Không, Lộc Vũ ngươi nói bậy. Chiến nhật tộc nhân còn đang là Tô Việt chết mà gào thét. Bên này Lộc Vũ cũng đã là nghe không nhịn được, làm sao như thế tiếng huyên náo? Lộc Vũ chau mày, bỗng nhiên liền ra đao. Lần này hắn ra đao, nhưng là theo trong vực sâu đem ra một thanh hồn khí. Chuôi này hồn khí đại đao, dài 8 thước, thư giãn 8 tấc, thân đao bẹp như thoi đưa. Đao phong sắc bén bén nhọn, hình như có một dòng thu thủy tự trong thân đao hiện lên, sáng chói ánh sáng huy. Lộc Vũ lấy cái này hồn khí đánh ra bá thế thập tam đao, cái kia uy thế liền hoàn toàn khác nhau. Bạch, hồn khí thả ra đao mang, càng nhanh chóng nhanh, càng hung mãnh. Đạo này tham gia thiên đao mang, thẳng oanh đến chiến nhật tộc trong đám người. Một đao liền giết chết hơn 100 người, huyết lưu tuôn ra, thi thể đầy đất. A, chiến nhật tộc còn lại người lúc này mới chợt thức dậy. Hiện tại hắn nhóm Tô Việt trưởng lão cũng không ở tại A, bọn họ cũng không có dựa vào sơn, làm thế nào dám đối mặt Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân A. Lộc Vũ là tuyệt đối dám đem bọn họ toàn bộ diệt đó A. Ở phản ứng lại trước tiên, may mắn còn sống sót chiến nhật tộc người liền dồn dập trốn chết. Soạt, chiến nhật tộc người liều mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ mình thiếu sinh 2 cái đùi, mà Lộc Vũ cũng căn bản là lười đuổi theo. Đối với hắn mà nói, những thứ này chiến nhật tộc người bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Con kiến hôi dám đến khiêu khích hắn, hắn liền nghiền chết, mà như con kiến hôi đi, vậy hắn cũng lười tốn nhiều công phu. Chu vi chúng vũ giả, Cứ như vậy, thấy được chiến Nhật tộc chạy trối chết một màn. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ bá đạo này uy vũ một mặt chấn trụ. Không có ai còn dám khiêu khích Lộc Vũ. Trong lòng bọn họ đều ở đây khiếp sợ. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, đến cùng là lai lịch gì? Dùng cái gì mạnh như vậy? Mạnh như vậy, Lộc Vũ nhảy rơi trên mặt đất lên. Công tử, ngươi không sao chứ? Những thứ kia oán linh không có xúc phạm tới ngươi đi. Thiên Nhã phu nhân dẫn người ủng đi lên. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Hết thảy oán linh đều bị ta diệt. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện. Mọi người lại không lời chống đỡ. Nguyên do bởi vì cái này sự tình quá khiếp sợ. Cái này oán linh mạnh như vậy, nhiều như vậy, Lộc Vũ lại còn nói đem toàn bộ diệt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, mọi người đều biết, Lộc Vũ nói chính là thật đấy. Cách nửa ngày, Thiên Nhã phu nhân mới nói ra, công tử, rất uy mãnh, đến, vẫn như cũ là người gặp có phần. Phu nhân, cái này Liễu Diệp song kiếm, tặng cho ngươi. Lộc Vũ theo sau lấy ra nhất kiện hồn khí, tặng cho Thiên Nhã phu nhân. Chuôi này Liễu Diệp song kiếm, vô cùng thích hợp nữ tính thi triển. Mọi người thấy một màn này, đều là đỏ mắt không ngớt. Bọn họ đương nhiên biết, những thứ này hồn khí chính là Lộc Vũ theo tuyết sơn trong vực sâu vớt đi lên. Lộc Vũ đã đem oán linh đều toàn bộ diệt, đó còn cần phải nói ấy ư? Hết thảy hồn khí khẳng định cũng làm cho Lộc Vũ lấy mất. Lộc Vũ chuyến này thu hoạch cự đại, lệnh người có thể nào không ước ao đố kỵ a? Chẳng qua lại đố kỵ cũng vô dụng, không ai dám đi tìm Lộc Vũ phiền phức. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Lộc Vũ mang theo Ám Nguyệt tộc người rời đi. Còn lại người cũng đều dồn dập tán đi. Không có ai đợi nữa ở tuyết sơn vực sâu bên này. Bởi vì sự tình rõ ràng, trong vực sâu bảo bối đã để Lộc Vũ cho móc rỗng. Không ngừng hướng thập vạn tuyết sơn sâu chỗ thâm nhập. Viễn viễn cận cận thấy võ giả là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều là hướng về phía đệ nhất tuyết sơn đi. Mà ở bọn họ phía trước, sớm đã có vũ giả tụ tập đến rồi đệ nhất tuyết sơn nơi ấy. Hiện nay, đã có thể mơ hồ chứng kiến đệ nhất tuyết sơn. Đệ nhất tuyết sơn giỏi vô cùng nhận rõ. Nó là thập vạn tuyết sơn chung trung tâm nhất tuyết sơn. Cũng là tối cao kinh sợ tuyết sơn. Chiều cao nghìn trượng, giống như là một thanh đao phong, cắm thẳng vào vân tiêu. Đệ nhất tuyết sơn trong phong tuyết là lớn nhất, không gian xung quanh tuyết lông ngỗng đều hướng đệ nhất tuyết sơn bắt đầu khởi động quá khứ, rơi xuống đệ nhất tuyết sơn phía trên. Thế nhưng đệ nhất tuyết sơn ở trên tuyết động từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định phạm vi, cũng không tăng nhiều. Ở đệ nhất tuyết sơn nội bộ tựa hồ có bảo bối gì đang hấp thu những băng này xương năng lượng. Tự đệ nhất tuyết sơn nội hẹp sâu chỗ, không ngừng có tia sáng kỳ dị thả ra ngoài, ba động liên tục, coi như là cách nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ được. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được, đệ nhất tuyết sơn chung chôn giấu bảo bối có bao nhiêu thần kỳ. Có người nói ngay từ đầu, tia sáng độ sáng xa không chỉ như đây. Từng trước sau có ba đạo quang hoa đấu bắn với ngày, ánh trắng đêm khoảng không. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, rất nhiều người biết thập vạn tuyết sơn chung còn chôn giấu bảo bối. Đồng thời bảo bối gần xuất thế, đệ nhất tuyết sơn không chỉ có là lóe ra quang mang đơn giản như vậy, còn sinh ra một ít chấn động. Những thứ này chấn động đi qua địa mạch tương liên, truyền vang đến rồi chu vi rất lớn phạm vi. Rất nhiều tuyết sơn trên đều có thể cảm thấy mặt đất mơ hồ rung động. Khoảng cách lấy đệ nhất tuyết sơn không xa địa phương, phía trước bỗng nhiên xuất hiện đuổi giết một màn. Bốn cái hậu kỳ tôn giả, chính mang theo nhất bang phổ thông tôn giả, đuổi giết một gã nam tử quần áo trắng. Nam tử quần áo trắng này là tôn giả đỉnh phong, tu vi không sai, thế nhưng nơi nào chống lại nhiều người như vậy truy sát. Hắn bạch y bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, thân trên, lên, khí kình không đủ, trong tay vung ra hồn khí uy thế càng ngày càng không được. Hắn đang nỗ lực trốn chết, thế nhưng địch nhân thật chặt truy kích ở phía sau. Hắn có thể thành công hay không trốn chết, thật đúng là nhất ẩn số. Hết chương.